Nương tử uy vũ, chương 6, góc truyện audio.com, chấm, nơi Miêu Ngô dẫn Niệm Tâm tới là nơi rất hữu tình. Có dòng suối nhỏ với nước trong vắt được bắt nguồn từ chân núi. Bên cạnh còn có mấy tảng đá đủ lớn để cho hai người ngồi. Bao xung quanh lại là những mảng cỏ mềm mại. Có rất nhiều lựa chọn để ngồi khi ngắm cảnh. Chỉ có điều Miêu Ngô sợ trong cỏ sẽ có sâu. Nên nói Niệm Tâm ngồi cùng mình trên tảng đá. Gió thổi man mát, nhẹ đưa làn tóc của Niệm Tâm chạm tới mặt Miêu Ngô. Ngứa, nhưng cũng rất dễ chịu. Mùi hương trên tóc nàng ấy cũng thực thơm. Miêu Ngô muốn được đến gần người thêm nữa. Nhưng lại sợ sẽ khiến giai nhân giận. Vì vậy chỉ có thể khẽ khàng hít sâu. Từ từ hít vào, từ từ thở ra. Rất sợ bị phát hiện. Vì hít thở như vậy nên không đủ dưỡng khí. Miệng cô cũng phải hé ra. Trái tim thì đang đập rộn như muốn nhảy qua miệng mà ra ngoài. Ngươi đếm thử xem có bao nhiêu ngôi sao nào. Trung Niệm Tâm nhẹ nhàng nói câu mở đầu. Giọng nói dịu dàng như có thể bị hòa tan giữa sự yên tĩnh này. Cũng khá trễ rồi. Hay chúng ta trở về đi. Trước kia mỗi khi đến đây, dù chỉ một mình ta cũng hơi sợ. Nhưng giờ mặc dù có hai người, ta lại càng cảm thấy sợ hơn. Nàng muốn ngắm sao cũng đừng vội. Chờ ta trở về siêng năng luyện võ. Lúc có thể chắc chắn bảo vệ tốt cho nàng rồi. Thì chúng ta lại đi xem. Yên tâm, sẽ không lâu đâu. Ta vốn có nền tảng sẵn rồi. Được đáng giá là tư chất tốt nữa nha. Tuy Miêu Ngô nhìn có vẻ hơi chút vô lại, nhưng cũng là người hiểu rõ được khả năng của mình. Đặc biệt cô không dám lấy sự an nguy của Trung Niệm Tâm ra đùa cợt. Có điều nói một hồi cũng chẳng tránh được bắt đầu khoe khoang. Được, vậy trên đường về ngươi phải nói cho ta biết vì sao nữ giả nam trang được chứ? Mặc dù là hỏi, nhưng giọng điệu rõ ràng không cho phép Miêu Ngô được chối từ. Việc đó à, đấy là bởi vì lúc mẹ đang mang bầu ta. Mà cha ta còn ở bên ngoài buôn bán. Bà nội vốn không thích mẹ ta. Ngày xưa bà đồng ý chỉ vì cha ta nói rằng, nếu người đó không phải là mẹ ta thì ông nhất định sẽ không chịu cưới. Bởi vì hồi đó bà nội có để mắt tới cô con gái của một gia đình giàu có. Trong khi gia cảnh của mẹ ta thì chỉ có thể coi như trung lưu. Cha ta tưởng sau khi mẹ mang bầu ta rồi, bà nội sẽ bỏ hiềm khích cũ. Ai ngờ vào lúc mẹ mang bầu ta 7 tháng, thì gặp rủi ro, ngã một cái nên bị sinh non. Khi đó ta ở trong bụng lại nằm ngược, rất không thuận lợi cho việc sinh ra. Mà bà nội thì cứ liên tục ngăn cản, không cho mọi người giúp đỡ mẹ ta. May mà quản gia bá phụ bởi vì từng nhận lệnh của cha. Thật sự khóa cửa nhốt bà nội ta ở trong phòng, mới để cho bà đỡ vào nhà được. Sau một hồi vất vả mới sinh được ta ra. Có điều, họ nói sau này mẹ ta rất khó có thể mang bầu nữa. Quản gia bá phụ biết rõ tình cảm của cha mẹ. Nếu tuyên bố ra ngoài ta là con gái, chắc chắn bà nội sẽ dựa vào cớ đó lập tức bắt cha ta cưới thêm thiếp. Những ngày sau này mẹ ta sẽ sống càng gian khổ hơn. Vì thế ông tự ý tuyên bố với mọi người ta là thiếu gia. Trước tiên cứ để cho phu nhân của ông, cũng chính là mẹ của Đại A Đầu lo việc chăm sóc. Tất cả mọi việc chờ đến lúc cha ta về rồi định đoạt sau. Cha biết mẹ sinh ta thì lập tức vội trở về. Sau khi nghe hết mọi việc qua lời quản gia bá phủ, rồi nhận được lời xin cha trị tội của ông, thì cha chẳng những không hề trách phạt, mà còn khen ngợi ông ấy hết mức. Vì vậy thân phận thiếu gia của ta cứ thế được giữ nguyên. Cha ta vì muốn mẹ ta có thể an tâm dưỡng bệnh, đặc biệt xây một trang viện mới bên ngoài cho mẹ ở, bản thân ông cũng mỗi ngày ở cạnh trông nom chăm sóc. Nhưng thật ra lại để bà nội phải sống trong phủ một mình. Sau bà nội có tìm đến tận viện đó, nhưng cha cũng tỏ ra không vui vẻ gì với bà. Chỉ là không đành lòng quở trách. Hóa ra là mẹ ta mời bà nội đến. Trong lòng bà nội cũng rất buồn. Dù sao con trai đã thật lâu rồi chẳng chịu để ý đến mình. Bà cũng hiểu được tình cảm của cha ta dành cho mẹ rất sâu sắc. Huống chi mẹ ta lại còn sinh cho cha ta một đứa. Con trai, bà cũng lớn tuổi rồi. Còn hơi sức đâu mà suốt ngày hành hạ nhau nữa. Vì vậy bắt đầu nhận mẹ ta. Thân thể của ta lại bởi vì vừa sinh non, vừa khó sanh, nên rất yếu đuối. Bà nội dù yêu thương hết lòng, nhưng vẫn không thể làm thân mình ta mạnh khỏe. Cha và mẹ ta cũng bàn bạc với nhau hay là khôi phục lại thân phận nữ nhi cho ta. Dù sao tương lai ta cũng chẳng thể cưới vợ sinh con được. Lại không ngờ, ta đột nhiên bệnh nặng. Vị thầy thuốc luôn xem bệnh cho ta cũng không có cách nào trị. Cha ta mới sai quản gia bá phụ tới kinh thành. Mong ông tìm thầy thuốc tốt nhất về đây. Nhưng quản gia bá phụ vừa đi chưa bao lâu đã quay lại. Dẫn về không phải là một vị thầy thuốc, mà là một đạo sĩ. Ông nói rằng lúc mới đi chưa đến nửa đường thì gặp vị đạo trưởng này, đạo trưởng ấy đã ngăn ông lại. Và nói mình là người chuyên trị những bệnh nghi nan. Quản gia bá phụ nghĩ bệnh của ta cũng không phải bệnh bình thường. Nhìn dáng điệu của đạo trưởng ấy cũng rất tiên phong đạo cốt. Nên dẫn trở về, cha ta cũng chẳng còn tâm sức đâu mà đắn đo xem liệu đó là thật hay giả nữa. Nên cứ để đạo trưởng xem bệnh cho ta. Lúc đạo trưởng bắt mạch đương nhiên biết ta là nữ. Nhưng bởi vì ta mặc nam trang. Hơn nữa quản gia cũng luôn gọi ta là thiếu gia. Nghĩ chắc chắn trong đó có uẩn khúc. Vì thế nên ông cũng không nói lộ ra. Ông nói ta bị trúng độc từ lúc còn trong bụng mẹ. Hẳn là khi mẹ ta mang bầu đã bị người hạ độc rồi. Sau đó bị ta hấp thu. Tuy độc tính không cao nhưng ảnh hưởng tới kinh mạch cùng thể cốt. Cho nên thân thể ta mới yếu ớt. Bây giờ bởi vì kinh mạch của ta bắt đầu có dị biến. Nếu để lâu thêm thì có thể sẽ mất mạng. Nghe vậy, cha mẹ ta còn chưa kịp phản ứng gì. Thì bà nội đã quỳ xuống trước mặt đạo trưởng. Nói đây tất cả là lỗi của bà. Và cầu xin đạo trưởng cứu mạng ta. Đương nhiên đạo trưởng mau chóng đỡ bà nội ta dậy. Và đồng ý chữa trị. Vì thế nên sau này lúc ta khỏi bệnh rồi. Hàng năm bà nội đều ăn chay niệm Phật. Vừa để sám hối vừa để cầu phúc cho ta. Tuy bà nội không tốt đối với mẹ của ta. Nhưng lại rất yêu thương ta. Cha mẹ thấy bà nội như vậy thì cũng chẳng dám nói đến chuyện ta là nữ. Sợ bà nội không chịu nổi cú sốc này. Huống chi nghe cha ta nói. Lúc đi đạo trưởng cũng có điều dặn dò gì đó với mẹ ta. Khiến về sau mẹ ta càng thêm kiên quyết để ta giữ thân phận thiếu gia này. Điều dặn đó là gì thì cha ta không biết. Vì mẹ không chịu nói ra. Mẹ chỉ nói với ta rằng. Chờ ta trưởng thành thì sẽ tự nói cho ta biết. Sau một hồi lâu cuối cùng kể xong câu chuyện. Bởi vì đây là chuyện bí mật nên cả hai chọn một con đường ít người để đi. Giờ cũng sắp về đến nhà. Hóa ra là một câu chuyện dài như vậy. Cũng khổ cho bá phụ và bá mẫu. Vậy là ông trời muốn ngươi phải giả nam rồi. Trung niệm tâm nghĩ những điều Miêu Ngô nói nghe thật giống như đang kể chuyện cổ. Mặc dù có vài tình tiết hơi huyền bí, khó lý giải nhưng nàng lại rất tin. Còn thầm than trong lòng rằng Miêu Ngô cũng là kẻ đáng thương. Vậy giờ ngươi đã khỏe hẳn chưa? Đi thêm vài bước, niệm tâm rốt cục nhớ tới vấn đề quan trọng nhất. Đương nhiên khỏe rồi. Ngay ở lần được đạo trưởng trị đó thì ta cũng đã khỏi hẳn. Về sau không còn bị bệnh nữa. Vì để giúp ta tăng sức khỏe, cha còn tìm mấy vị sư phụ dạy võ cho ta. Chỉ là, ta mới học có căn bản rồi không chịu học nữa. Mẹ cũng làm đủ món ăn ngon bồi bổ cho ta. Nói rồi, Miêu Ngô cười cong mi mắt. Ánh ánh trong đấy đều là hạnh phúc. Khó trách đạo trưởng dặn cứ để cho ngươi tiếp tục giả nam. Chứ với cách cha mẹ ngươi nuôi, sau này cũng không có nam tử nào hầu hạ ngươi nổi. Niệm Tâm nhìn vẻ mặt Miêu Ngô tràn đầy hạnh phúc thì lòng cũng thấy vui vẻ. Xua đi hết nỗi yêu thương nhàn nhạt vừa có bởi câu chuyện kia. Lập tức bắt đầu trêu ghẹo. Đúng vậy nha, vì thế tốt nhất ta nên cưới vợ. Nàng cũng có thể làm món ngon cho ta ăn mà. Đúng không nương tử? Miêu Ngô cố ý kéo thật dài hai từ. Nương tử, trong mắt đầy vẻ lưu manh. Miêu Ngô này há có thể tùy tiện trêu ghẹo. Vừa đáp tiếp lời Trung Niệm Tâm nói. Còn từ đó trêu chọc lại nàng. Đó là đương nhiên, chỉ có điều Niệm Tâm hơi lo lắng về thân mình kia của tướng công. Chẳng biết lúc nào mới có thể để Niệm Tâm từ nương tử biến thành nương được. Niệm Tâm cũng chẳng phải kẻ hiền lành. Đôi mắt vốn mang theo chút mị hoặc của nàng giờ liếc xéo Miêu Ngô lại càng phong tình vạn trùng. Ôi, sao nương tử còn gấp gáp hơn cả tướng công ta vậy? Trẻ con nha, nhất định có thể giúp nàng tạo ra một đứa. Lời này của Miêu Ngô cũng không hẳn giả. Cô biết vì để tiếp tục giữ thân phận nam nhi cho mình, cha mẹ nói sẽ phải tìm một nữ tử chịu uất ức. Còn đứa trẻ, tự nhiên cũng cần, nếu đã đóng kịch thì phải đóng cho đủ. Cha mẹ nhất định sẽ có sắp xếp về việc đứa trẻ này. Thật cũng chẳng cần mình phải quan tâm. Trung Niệm Tâm nghe ra ý buồn phiền trong lời Miêu Ngô nói. Cũng hiểu sau này chắc chắn cô phải diễn một tuồng kịch gọi là cưới vợ sinh con, cô đã không thể ở bên nam tử nữa. Mà liệu cô ấy có để ý tới chàng trai nào không nhỉ? Nghĩ vậy, suy nghĩ vẫn luôn quấn quýt trong đầu Niệm Tâm kia giờ lại tiếp tục nảy lên. Bước vào cửa Miêu phủ, vốn hai người định trở về thẳng tiểu viện nghỉ ngơi. Lại thấy Miêu lão gia và Miêu phu nhân đang ngồi ở sảnh chính. Dù khó hiểu, nhưng cả hai vẫn ghé qua để chào một tiếng. Ngô Nhi à, chơi cả một ngày cũng mệt. Con dẫn Niệm Tâm về nghỉ sớm đi. Ta với cha con biết việc chỉ có hai đứa đi riêng. Lại thấy lâu quá chưa về nên lo lắng. Nghĩ chắc các con chỉ ghé qua đâu chơi nên về trễ thôi. Nhưng vẫn không an tâm được. Việc xảy ra lần trước làm chúng ta vẫn luôn sợ hãi. Nên mới ngồi ở đây chờ. Nghĩ nếu muộn hơn nữa mà vẫn chưa thấy thì sẽ đi tìm hai đứa. Bây giờ các con về thì tốt rồi. Cha mẹ, lần sau con sẽ lưu ý. Miêu Ngô nhìn cha mẹ mình như vậy thì cũng thấy có lỗi. Cảm ơn bá phụ bá mẫu quan tâm. Cả hai thật tốt, mới vừa được nghe kể về chuyện của Miêu Ngô. Giờ lại nhận được sự quan tâm của hai vị trưởng bối. Thiện cảm của Niệm Tâm đối với Miêu lão gia và Miêu phu nhân lại tăng thêm nữa. Một câu, thật tốt, này bao hàm rất nhiều điều. Sao Niệm Tâm lại nói thế? Tuy trước đây chưa từng gặp con, nhưng ta luôn được nghe phụ mẫu con nhắc tới. Đã thấy rất thân thiết với con rồi. Bây giờ được gặp lại càng yêu thích. Có quan tâm cũng đâu đáng trách gì. Thêm nữa, ta cũng chưa thấy Ngô Nhi đối với ai vừa chi kỷ. Lại vừa chăm sóc như với con cả. Cha mẹ vốn hiểu lòng con cái. Nếu nó ưa thích con, thì vì điều ấy, bá phụ bá mẫu quan tâm đến con cũng là đương nhiên. Miêu phu nhân biết, những lời kia của Niệm Tâm đều là thật tâm chứ không phải lời nịnh nọt. Vốn đã thích Niệm Tâm rồi, nay lại càng yêu thích hơn. Nếu thật sự có một nhi tử, chỉ sợ nhất định phải giữ nàng lại cưới làm con dâu. Ai được gả vào Miêu phủ chắc chắn sẽ thật hạnh phúc. Niệm Tâm chỉ là đáp tiếp theo lời của Miêu phu nhân nói. Nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng, lại kích thích lên nhiều gợn sóng. Cách chương.